Võng Du Chi hảo thụ sợ Sàm Lang. Chương 80, ăn ngon uống đủ boss mới được. Góc truyện audio.com. Trời ơi, cảnh giới buồn nôn này thật sự làm đảo điên hết cả thế giới quan của tôi. Mì sợi là nguyên liệu nấu ăn hệ thống có thể mua được bất cứ nơi đâu sau cấp 50. Chỉ có một loại, chính là mì thô loại trung hơi cứng một chút, dùng để làm tài liệu món mì trộn tương và mì vải dầu của menu hệ thống. Dĩ nhiên, người chơi mua về cũng có thể tự chế tác theo phương pháp của mình. Hệ thống bán ra chỉ là vì thuận tiện cho những người chơi không thích nhào bột cán bột thậm chí là cắt mì. Tiểu Ngư vừa lúc chính là một trong số đó. Cách làm mì om cũng không khó. Và lại do có thể dùng vô số loại nguyên liệu nấu ăn để làm. Nên chủng loại cũng có muôn nghìn loại. Mì om thịt cừu là một trong những phương pháp mì sợi Tiểu Ngư thích nhất. Muốn hương vị thịt cừu thấm toàn bộ vào sợi mì om. Đầu tiên phải xử lý thịt cừu một chút. Dùng nước hạt tiêu và nước gừng ngâm thịt cừu đã được thái thành những sợi mỏng một chốc. Nhằm ướp phần thịt ngoài cũng như tăng thêm hương vị. Thế nhưng nước gia vị không nên cho quá nhiều. Nếu không cái ngon của thịt sẽ bị át đi mất. Như vậy là mất nhiều hơn được. Rau phối với thịt cừu là không thể thiếu. Tiểu Ngư cảm thấy món thích hợp nhất vẫn là hành tây. Ruộng trong bang hội có thể gieo trồng hành tây. Cũng vì loại rau này có tác dụng tăng hương vị rất mạnh. Cho nên bình thường trong hành trang Tiểu Ngư ít nhất sẽ có một tổ xem như là để phối liệu. Thật ra, đối với những cây nông nghiệp tầm trung loại kém này, lượng thu hoạch một mẫu trên nông địa bang hội đều là 10 tổ. Tiểu Ngư đã từng trồng thử một lần, đến đây giờ 4 tổ để trong kho hàng còn chưa làm gì đâu. Cắt hành tây thành sợi mỏng. Đương nhiên, lượng mì om cần làm nhất định phải canh cho đúng. Món chính 10 người một tổ hẳn là đủ rồi. Có điều chốc nữa còn phải xào gan. Cho nên Tiểu Ngư chỉ dùng 15 củ. Cũng nhờ mỗi tên ham ăn này đều mang theo một cái chảo. Tuy chảo sâu lòng và chảo chống dính không giống nhau. Nhưng được cái không ảnh hưởng đến cách sử dụng. Vì hành tây sau khi đã chín cũng chỉ còn hương vị và mùi thơm. Cho nên khi gia vị, cậu chuẩn bị tương đậu nành, tương ớt, đương nhiên không thể thiếu muối. Đổ dầu lên đáy chảo. Sau đó xắt hành tây vào bắt đầu xào sơ. Do hành tây có hàm lượng nước nhiều nên hoàn toàn không cần lo nghĩ tới chuyện dính chảo. Thêm 2 thìa muối, thứ nhất là để gia vị. Thứ hai cũng là để giảm bớt hơi nước trong hành tây ra ngoài. Chờ các sợi hành tây lấy tốc độ cực nhanh từ từ trũng xuống. Cuối cùng sụi lơ dưới đáy chảo. Thả thịt cừu đã được ướp xong vào. Trộn đều, đảo nhanh, sau đó đổ hỗn hợp tương đậu nành và tương ớt xuống. Tiếp tục xào đều, lại chế thêm một thìa nước, ép phẳng hành tây và thịt sợi giữa chảo. Cuối cùng thả mì lên đồ ăn. Bật lửa nhỏ, đậy mui lại, kế tiếp là chờ đợi mì om. Trong lúc Tiểu Ngư làm mì om, 9 người khác cũng không hề nhàn rỗi. Càn khôn luyện chế dược, cho nên mọi người đều đem hết dược liệu trên người sang cho cô. Lúc này cô đang ở một bên cực kỳ chăm chú luyện dược. Mà không cho sờ và Tiểu Bố Đinh thì đang cố gắng công kích đối phương bằng đủ loại ác tính. Tính giả chính là Thanh Ninh và Lưu Hành gặp trở ngại. Trình Đại Hổ không hề nghi ngờ ngồi bên cạnh cùng Hồng Điệp Chi Thu. Thu tỷ tỷ lúc này lại đang giúp đỡ Tiểu Ngư sắt thịt sợi. Cho nên Trình Đại Hổ tự nhiên ngồi xếp bằng trên tấm thảm. Vừa thưởng thức dáng người hiền huệ của vợ nhà mình, vừa ngửi mùi hương phát ra từ 4 chảo mì om thịt cừu của Tiểu Ngư. Công việc của ông chủ Kiều tương đối quan trọng. Anh và Giải Giáp đều đi hỏi và thăm dò thêm tin tức từ những người đã từng đánh qua lục dị cốc trong bang mình. Cho nên lại nói, người có thể giúp đỡ Tiểu Ngư bận bịu thật đúng là chỉ có duy một Hồng Điệp Chi Thu. Chỉ tiếc công phu sát thái của vị đại ca này không được tốt lắm. Vừa thấy đây tuyệt đối không phải là người thông thạo nấu ăn. Tiểu Ngư chân tướng thật muốn hắn đi ôm Trình Đại Hổ một chỗ cho xong. Nhưng lời nói đã thương người này, Tiểu Ngư thiện lượng vô luận kiểu gì cũng nói không ra miệng. Cho nên cậu cầu nguyện, lát nữa ăn món thịt xào tỏi, ngàn vạn lần đừng có ai la thịt sợi sắt không đồng đều. Cậu sợ Khâu đại ca nữ vương sẽ phát huy. Sườn heo xả ớt là một món chiên ngập dầu. Sở dĩ lựa chọn món này, thực tế là bởi phương pháp làm của nó. Chặt thịt sườn thành nhiều khúc nhỏ dày bằng ngón tay. Sau đó dùng tinh bột và muối cộng thêm một ít dầu vừng ướp thịt. Sau đó bao vụn bánh mì lên, thả vào trong nồi, hâm nóng dầu chiên đến vàng bên ngoài, rồi vớt lên một chốc. Lần thứ hai trong dầu sôi nhanh chóng chiên giòn mặt ngoài chuyển sang màu vàng kim. Thừa dịp khúc sườn đang nóng thì rắc tiêu và hạt ớt lên. Dù sao ăn vào cũng là tê cay mặn thơm, chính là không biết mọi người có thích vị cay hay không. Bất quá Tiểu Ngư không nghĩ nhiều. Mình làm đồ ăn đương nhiên phải lấy khẩu vị bản thân làm tiêu chuẩn rồi. Cá mè để hầm là do Tiểu Bố Đinh cung cấp. Khi hỏi thăm lai lịch con cá, Tiểu Bố Đinh thật tự hào nói em cởi trang bị. Chỉ mặc một bộ đồ lót màu trắng bơi lội trong hồ. Một bên mỉm cười với anh tráng hán bờ bên kia, một bên không quên giữ gìn kiểu tóc tiên phong đạo cốt của mình. Vì sắc mặt thanh ninh và càn khôn cùng bảy thằng đàn ông khác đều là màu dì xét khi nghe cô bé trần thuật. Nhưng không thể phủ nhận, Tiểu Ngư cảm thấy thu hoạch em gái Bố Đinh rất là tốt. Về phần quá trình quan trọng lắm sao? Không rõ, chắc là lúc mỉm cười cá mè thấy. GT, chết rồi bắt về, chặt cá mè thành khối. Lấy hành, gừng và rượu gia vị ướp một chốc để khử mùi. Sau đó đổ dầu lên chảo, đun nóng dầu đến 7-8 phần thì bỏ hành gừng sắt sợi tỏi thái lát hạt tiêu hạt ớt vào chảo. Sau đó thả cá đã ngấm vị vào trong dầu, đảo nhanh trên mặt ngoài thịt cá một chút, cho thêm giấm đỏ vào chảo nêm gia vị thêm lần nữa. Cuối cùng đổ nước trong, rượu gia vị, muối để đề vị, mãi cho đến khi nước dùng thành màu trắng mới thôi. Quy trình tự cách làm không khó. Nhưng mùi vị lại rất thơm ngon, quan trọng là nguyên liệu nấu ăn trong trò chơi đều hoàn toàn tươi mới không độc hại a, gan xào hành tây rất đơn giản. Thái mỏng gan heo, sắt hành tây thành lát, trước khi xào gan nhất định phải lấy tinh bột thực vật và muối ướp gan. Bước thứ hai là đem gan heo đã ướp ngâm dầu một chút. Vớt gan đã được chiên chín tầm 6 phần ra cho ráo dầu. Sau đó trực tiếp gạt hành tây vào chảo dầu xào tiếp. Nếu muốn ăn mềm thì xào lâu hơn, nhưng do hôm nay hành tây của mì om đã mềm không thể mềm hơn. Cho nên Tiểu Ngư quyết định hành tây xào lần này sẽ thoáng giòn một chút. Vì thế, khi hành tây thơm mùi, cậu lại cho gan heo vào, tiếp đến thêm muối và xì dầu để đề vị, cuối cùng nhanh chóng xào đảo qua lại chừng 2 phút. Trước khi cho ra dĩa thì đổ thêm ít dầu cá là xong. Thịt xào tỏi bu lông là một món ăn gia đình. Có người thích tỏi bu lông giòn một chút, nhưng Tiểu Ngư thì lại nghiêng về mềm một chút. Chỗ mấu chốt chính là phải dùng mỡ heo mà xào. Như vậy tỏi bu lông xào lên sẽ tỏa mùi thơm rất đặc biệt. Nhìn Tiểu Ngư chỉ có thịt và tỏi bu lông, xì dầu và muối liền hoàn thành một món ăn. Hồng Điệp Chi Thu rất là bội phục. Tôi lúc trước luôn rất phục cha nuôi mẹ nuôi và Tiểu Lân biết nấu ăn. Cũng vào phòng bếp xem vài lần, nhưng bọn họ đều làm tương đối khá phức tạp, nhưng trình tự món thịt tỏi bu lông này của cậu rất ít. Tôi nghĩ tôi có thể học được. Tiểu Ngư nở nụ cười. Anh nếu muốn học, sau này tôi rảnh rỗi sẽ dạy anh một ít món ăn gia đình đơn giản. Hồng Điệp Chi Thu nở nụ cười. Quyết định rồi đấy. Đừng có cả ngày quấn quýt với tên Tiểu Lân một chỗ. Yêu đương nồng thắm bao nhiêu cũng phải lâu lâu tách nhau ra một chút. Như vậy mới có thời gian nhung nhớ. Còn không chờ Tiểu Ngư đáp lời. Ông chủ Kiều liền nhào qua. Tay ôm eo Tiểu Ngư nhà mình. Nhướng mi nhìn Hồng Điệp Chi Thu. Đừng có dùng cái bộ dạng ấy đi gạt bà xã tôi. Hai chúng ta dù một đêm không gặp trong mộng cũng hoảng sợ cuống cuồng rồi. Bệ hạ vừa nói xong, mọi người cũng làm bộ nôn mửa. Tiểu Bố Đinh nện đất, quá khoa trương, em chưa từng ngờ sẽ tồn tại công quân buồn nôn như vậy. Thanh Ninh cũng nện, trời ơi, cảnh giới buồn nôn này thật sự làm đảo điên hết cả thế giới quan của tôi. Càn Khôn hơi bình tĩnh một chút, nhưng tay lại cào cào binh khí. Không sợ biến thái tâm địa xấu, chỉ sợ bị biến thái yêu a tiểu ngư. Chị vì em chảy một giọt nước mắt đồng tình. Nói thật, phản ứng nhóm phụ nữ vẫn còn chấp nhận được. Kỳ quái nhất là đám đàn ông còn lại, vứt Trình Đại Hổ ra ngoài. Còn lại mấy người kia cũng sắp lăn lộn trên mặt đất. Khiến tiểu ngư quẫn bách, đau dạ dày không thôi. Cơm no rau nê xong, 10 người đều căng phình cả bụng. Tiểu ngư lại hiến ra 10 phần trà hoa lài. Vì thế một đám người ngồi vòng tròn tại một bên, vừa uống trà vừa tán dóc, thoạt nhìn thật hòa thuận ấm áp, ăn uống no đủ ngon giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm xong. Ngày hôm sau bọn họ mỗi người tiêu diệt 2 cái bánh bao thịt trên hệ thống. Ở một phát lên đường, nhìn giá trị đói khát đỏ chót, tiểu ngư hắc tuyến, cậu đoán chừng 9 người kia chắc chẳng khác biệt mình bao nhiêu. Đêm qua ăn quá nhiều, hôm nay buổi sáng lại thêm 2 cái bánh bao 1 ly sữa đậu hành. Giá trị đói khát chính thức bạo luôn, tuy nó không gây ảnh hưởng gì tới thân thể người chơi. Cũng sẽ không xuất hiện bắp tiêu cực, nhưng ngũ cảm rất thật của hệ thống khiến người chơi khó tiêu không yên. Bằng không thì chị em phụ nữ ăn món ngon nhiều lại không lên cân đến mức nghịch thiên luôn rồi. Xoa xoa bụng, tiểu ngư thở dài, tuy tập thể cùng ăn rất náo nhiệt, nhưng tiết chế gì đó cũng rất quan trọng nha. Tiểu quái của Ngô Công và Hà Tử là cấp 56. Toàn bộ đều là quái độc tính công kích nội công. Nhưng số lượng lại không ít như hồng nghiêu quái, cũng không phát ra những âm thanh tà quái quấy nhiễu người chơi. Thế nhưng cái thân nó cũng đủ để người ta chán ghét. Cho nên ba quân cơ mở đường phía trước phải bất kỳ giá nào. Vì con mắt của người trong lòng và anh em đằng sau mà toàn sử dụng kỹ năng quần trào. Thu hút cừu hận của tiểu quái trong phạm vi 20 thước lên người bọn họ. Cứ vậy, tiểu bố đinh và tiểu ngư mới hòa hoãn cảm xúc. Đương nhiên, tiểu ngư cả đoạn đường này không hề đi sờ đồ phế phẩm. Bệ hạ gánh vác trọng trách ra sức vì vợ thân yêu. Từng chút nhặt rất nhiều vật phẩm rác hôi sắc như giò rết, xác bò cạp, chân gãy, túi độc khô quắt vân vân rơi xuống từ thi thể. Anh cũng có chút thu hoạch. Chẳng hạn như Ngô Công sẽ rơi dược liệu lục sắc rết khô đuôi bò cạp. Không quá đáng giá, nhưng có còn hơn không? Lộ trình 3 giờ đi nhanh hơn ngày hôm qua rất nhiều. Nhưng thật ra, khoảng cách từ cửa động đến con thứ nhất lại không kém khoảng cách từ địa doanh tới boss thứ 2 bao nhiêu. Nhanh chóng như vậy, là vì trông thấy đống côn trùng sâu cứ lúc nhúc trong đầm lầy quá ghê rợn. Tốc độ vô hình chung cũng nhanh hơn. Con thứ 3 là một quái vật thân người đầu thú thủ sẵn ở bờ sông. Thân cao 2 trượng có thừa, Trình Đại Hổ cao nhất trong bọn còn không tới bắp đùi của nó. Quả thật là khí thế kinh người. So với cái mặt người quái dị của áp dữ, con quái tên tạc sĩ này lại càng khiến người cảm thấy chướng mắt. Đầu thú kia không thể nói rõ là động vật gì. Hai mắt trợn tròn, miệng mở ra một hàng răng đen, thoạt nhìn tựa như cái đục cực lớn. Phòng trường nó được gọi vậy là vì cái này, mà vũ khí tự thân cũng khác hẳn con một. Trong tâm nó cầm một cái xiên lớn, còn có một tấm đằng thuẫn sao tới người. Không cần hỏi cũng biết đây là boss tấn công vật lý thuộc loại công thủ nhiều mặt. Đằng thuẫn, một loại khiên cổ, đứng bên ngoài phạm vi chiến đấu. Kiều Lân dặn dò. Phạm vi quần công của boss này là 15 thước, nên toàn bộ đánh tầm xa phải ở phạm vi ngoài 15 thước. Boss chưa tới 10, máu đều sẽ tùy cơ ném cự xoa công kích một người. Khoảng cách chiêu đơn thể này là 50 thước, cho nên người trong khu chiến đấu trốn đi cũng vô dụng. Nhưng trước khi vận dụng kỹ năng nó sẽ đọc cast, khi đó vị trí công kích đã được xác định, nhưng cụ thể là ai thì không nhất định. Lát nữa nó đọc cast tôi sẽ kêu. Sau đó mọi người nhanh chóng di động ít nhất tầm 5 thước. Tất cả mọi người phải di chuyển hết, kể cả Đại Hổ và Giải Giáp. Còn nữa, Tiểu Thu sau khi di chuyển xong lập tức cho tôi 2 cái liên tục. Như vậy với lượng HP và phòng ngự vật lý của tôi có thể chống được. Hiểu chưa, mọi người gật đầu, Kiều Lân phất tay, rồi, Trước tiên thử một lần, xem coi có vấn đề nào khác nữa không. Sau đó lại thoát chiến uống thuốc cắn thức ăn. Tôi đếm tới 10, sau đó đánh quái. Bên chỗ tôi có một tiệm làm món mì xào thịt cừu cực kỳ ngon. Tự dưng muốn làm bia cho hảo thụ mà không biết làm thế nào. Không, cách chương.